Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1955, điều giả chính vào thành. Ăn ngủ trong tiệm, Ngô Cục ăn đầu đầy là mồ hôi, đưa tay liên tục múc hai muôi nước ép ớt, rơi tại trên mặt, mệnh lệnh tiếp đến sao? Tiếp đến, tuổi trẻ gật đầu, Ngô Cục dừng lại một cái, vốn không muốn gọi ngươi, nhưng hiện tại, chấm ngoặc kép, không có ngài, ta cùng đệ đệ ta, lúc trước liền chết, tuổi trẻ đánh gãy lấy nói ra, thúc, lời khách khí, thì không cần nói, ai, Ngô Cục than thở một tiếng, cúi đầu hô, ăn chút đi, hai người ngồi đối diện nhau, không có quá nhiều giao lưu, chỉ an tĩnh đã ăn xong một tô mì sợi, tuổi trẻ nhấp một hớp bạch thủy, lau đi khóe miệng nói ra, ta đi đây, chờ ta điện thoại, Ngô Cục nhìn xem hắn gật đầu, có ngay, tuổi trẻ theo quần áo trong túi móc ra một chuỗi Phật châu, đặt lên bàn nói ra, nghỉ ngơi thời điểm, ta tại trong miếu cầu, không đáng giá bao nhiêu tiền, ngài mang theo đi, đồ cái may mắn, Ngô Cục nhìn đối phương một chút, cười đứng dậy cầm lấy Phật châu, cầm lên tuổi trẻ cánh tay, đến ta số tuổi này, nếu là nhận mệnh, tin số mệnh, liền không làm những chuyện này. Ngươi mang theo, đồ cái may mắn, tuổi trẻ giật mình, mặc cho Ngô Cục đem Phật châu đeo ở tay trái của hắn trên cổ tay. Hai người đối mặt nửa ngày, tuổi trẻ kính quân lễ về sau, quay người rời đi, Tùng Giang Phong Diệp đại đạo, Phùng gia biệt uyển bên trong, Phùng Thành Trương ngồi trong phòng khách, nhìn xem các loại báo cáo tin tức, trên mặt cũng không có gì biểu lộ. Cha, dư luận cùng một chỗ. Quân bộ tổng chính áp lực cũng rất lớn a, Phùng Tể nhíu mày nói ra. Tại sao ta cảm giác, chuyện này đằng sau tượng có đẩy tay đồng dạng, cố ý mượn cơ hội kích động lên dân chúng ghét chiến tranh cảm xúc. Phùng Thành Trương buông xuống. Báo chí, lời nói bình thản nói ra. Lão Ngô khả năng rất lớn là không có chuyện. Có thể sao? Phùng Tể có chút không xác định mà hỏi thăm. Một cái nửa tàn quân giám cục, tại không có lãnh tụ tình huống dưới, là làm không ra động tĩnh lớn như vậy. Phùng Thành Trương nhúng tay trở lại, dư luận nhanh như vậy lên men, đồng thời lập tức liền có người hưởng ứng. Chuyện này cũng không giống là lão Chu thủ bút. Như thế, nếu bàn về làm dưới làm việc, đừng nói lão Chu, liền quân bộ tổng chính đám kia treo tướng tinh tham mưu. Thêm nhất khối cũng quá sức là lão Ngô đối thủ. Phùng Tể tỏ vẻ đồng ý. Quân giám cục đắc thế nhiều năm như vậy, lại có thượng phương bảo kiếm nơi tay. Trời mới biết bọn hắn âm thầm chôn bao nhiêu tuyến. Tục truyền, trước mắt tại Phụng Bắc ẩn núp Ngô hệ quân tình nhân viên. Ít nhất phải có 2.000 người. Những người này giấu ở từng cái giai tầng. Trên cương vị, cũng rất đáng sợ. Dân chúng dư luận. Là đè không ngã quân bộ tổng chính. Phùng Thành Trương hơi có chút võ đoán nói ra. Lịch sử chứng minh, dân chúng là dễ quên. Cầm đánh nhau thời điểm, phản ứng là sẽ rất kịch liệt. Có thể hiện nay, ai có súng cột, ai nói chuyện liền kiên cường a. Cưỡng ép sau khi đánh xong, không dùng đến 3 năm. Giờ này ngày này cảnh tượng, liền sẽ bị dần dần lãng quên. Phùng Tể trầm mặc nửa ngày. Vậy chúng ta là phải có lựa chọn. Không vội, Phùng Thành Trương khoát tay áo. Lão Chu tại biết rõ quân giám cục đã tránh không khỏi kiếp nạn này. Nhưng vẫn là lựa chọn tại Phụng Bắc Bắc quan khai hòa. Hành động này có chút khác thường. Chúng ta nhìn lại một chút thế cục biến hóa. Ta đáp ứng Sa Trung Vĩ. Hôm nay cho hắn tin chính xác. Hắn tính là cái gì chứ? Phùng Thành Trương chậm rãi đứng dậy. Nói ra. Để hắn tiếp tục chờ. Được, Phùng Tể gật đầu. Phụng Bắc, một trận chiến khu bộ tư lệnh trong phòng họp. Thẩm Vạn Châu ngồi ở chủ vị. Nâng đỡ microphone nói ra. Cứ dựa theo ta mới vừa nói. Các bộ đội lập tức điều động. Phân biệt tại Tùng Giang. Phụng Bắc lưỡng địa. Cùng thế chiến thứ hai khu hình thành rằng co cục diện. Tiếng súng một vang. Các ngươi các bộ đội phải lập tức vùi đầu vào tác chiến ở trong. Chúng tướng đứng dậy, cúi chào, chiến tranh lạnh đã tiếp tục thời gian rất lâu. song phương tướng lĩnh đều là có tâm lý chuẩn bị. Vì lẽ đó lần này trước khi chiến đấu sẽ cũng không có thương thảo cái gì tác chiến chi tiết. Rất nhiều kế hoạch sớm tại trước đó liền đã nói xong. Lần này họp chính là một cái mục đích. Đó chính là nội chiến không thể tránh né sắp xảy ra. Thượng tầng là nhất định phải đánh. Hội nghị kết thúc về sau. Chúng tướng top 5 top 3 rời đi. Thẩm Vạn Châu chuyên gọi tới Sa Gia tướng lĩnh. Nhẹ giọng hướng bọn hắn nói ra. Tại Tàng Nguyên đóng quân bộ đội. Cũng phải tùy thời chuẩn bị điều trở về. Muốn đánh liền muốn nhanh. Tận lực đem nội chiến thời gian. Khống chế tại 1 tháng bên trong. Chấm ngoặc kép. Sa hệ các tướng lĩnh nhao nhao gật đầu. Đại gia đối lần này nội chiến đều là rất có lòng tin. Chỉ cần Phùng hệ không lâm trận phản chiến. Lô hệ không đứng tại đối diện. Cái kia lấy thế chiến thứ 2 khu trước mắt thực lực quân sự. Là gánh không được quân bộ tổng chính hòa một trận chiến khu tiễu trừ. Đám người cất bước đi ra ngoài thời điểm. Thẩm Vạn Châu thư ký bu lại. Nhẹ giọng ở bên cạnh hắn nói ra. Tư lệnh. Chờ một chút, Thẩm Vạn Châu dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía hắn hỏi, thế nào, Giả Chính Lữ vào thành, muốn trợ giúp cảnh vệ Lữ Duy ổn, thư ký chi tiết tự thuật nói, quân bộ tổng chính cũng truyền đạt minh xác mệnh lệnh, để chúng ta trong thành bộ đội, chủ yếu phụ trách hiệp trợ cảnh vệ Lữ làm tốt 4 cái quan khẩu đóng giữ vấn đề. Thẩm Vạn Châu, nghe nói như thế, trên mặt cũng không có gì biểu lộ. Chỉ nhàn nhạt trở lại. Dựa theo quân bộ tổng chính mệnh lệnh đi làm đi. Vâng, thư ký gật đầu. Thẩm Vạn Châu mặt không thay đổi theo đặc thù thông đạo rời đi phòng họp cái này bên cạnh. Phụng Bắc, chính vụ trong đại lâu. Hạng tổng trưởng thư ký tự mình bấm Hạng Trạch Hạo lão bà điện thoại. Uy, Trạch Hạo, có vấn đề muốn thương lượng với ngươi một cái. Chuyện gì? Hạng Trạch Hạo hỏi. Phụng Bắc, Trường Cát. Tùng Giang, 3 cái thị, trước mắt đều có đại quy mô du hành hoạt động. Chúng ta họp thảo luận một cái. Vẫn là phải điều một bộ phận tự vệ quân bộ đội. Tiến hành duy ổn, chấm ngoặc kép, chuyện này, người đi cùng Chiêm Chính Xông thương lượng A. Ta hiện tại cũng không phải quân trưởng. Người nói với ta cũng vô dụng thôi. Trạch Hạo, người đừng có cá nhân cảm xúc. Ai cũng rõ ràng, không có ngươi mệnh lệnh. Chiêm Chính Xông căn bản điều khiển bất động tự vệ quân. Hiện tại thành nội tình huống phức tạp như vậy. Phức tạp là ai làm ra? Ngươi sự tình làm được đúng. Làm sao lại có du hành? Hạng Trạch Hạo bất mãn hết sức oán nói. Hắn lão hạ muốn làm hoàng thượng. Bằng cái gì để ta đi cấp hắn chùi đít? Chắn dân chúng miệng. Hắn cả một bang miệng đầy phun phân chính khách. Trong buổi họp đem ta lột thời điểm. Trong lòng lại là cái gì ý nghĩ đâu. Thư ký không phản bác được. Chuyện này ta không quản được. Các ngươi có thể thuyết phục tự vệ quân. Liền đi chính mình nói. Hạng Trạch Hạo một điểm mặt mũi cũng không cho trở lại. Nhưng có một đầu. Chúng ta trước đó nói tốt. Đánh nội chiến. Để bọn hắn chọn không ai địa phương đánh tới. Ai muốn đem trong vùng khu bên ngoài khu sinh hoạt biến thành chiến trường. Vậy lão tử liền lấy tự vệ quân làm bộ đội gìn giữ hòa bình dùng. Trạch Hạo, tút tút, Hạng Trạch Hạo trực tiếp cúp máy điện thoại. Ai, thư ký than thở một tiếng, đau đầu đến không được. Ban đêm, Phụng Bắc trong thành phố mười mấy đầu trụ cột trên đường. Đều tụ tập hàng ngàn hàng vạn dân chúng. Hô to phản chiến khẩu hiệu, giơ tranh chữ, du đãng, mấy ngày trước còn phồn hoa không thôi trên đường phố. Giờ phút này trừ du hành dân chúng, nhân viên cảnh sát, cùng binh sĩ bên ngoài, liền cơ hồ không có gì người không có phận sự. Tất cả ra tất cả hộ đều đóng chặt cửa sổ, không dám ra phòng. Cảnh vụ tổng cục bên này áp lực cũng không nhỏ. Tối hôm qua Bắc quan khẩu đang chiến tranh thời điểm, phụ cận khu dân nghèo còn thừa dịp loạn bạo phát phá phách cướp bóc sự kiện. Rất nhiều thương hộ cùng quan mong đợi đều bị cướp sạch. Ngay tại Phụng Bắc cục diện chấn động thời điểm, Giả Chính mang theo một cái lữ binh lực vào thành. Cái này bộ đội là lão hạ tâm phúc. Giả Chính cũng là hắn nhiều năm bồi dưỡng lên tướng lãnh cao cấp. Vì lẽ đó lão hạ gọi hắn tiến đến mục đích là rất rõ ràng. Khu bên ngoài, Lão Ngô cầm điện thoại, ngồi ở trong xe, nhẹ giọng nói ra, làm nền 2 ngày, chủ nhật ban đêm làm 1 lần đại quy mô du hành. Chấm hỏi, chuyện hơn 1000 chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.